Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, cái kia không muốn Bích Liên đến rồi. Ngược lại là Sa Thiên Ngưng cũng không muốn thứ gì có thể quý giá đến tình trạng như thế. Nàng bây giờ bị Chu Nhan quả hương khí hương vị hấp dẫn. Đặc biệt là nghe Dương Vân nói kia quả còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Cho nên trong lòng nàng càng khát vọng có thể được đến hai viên quả. Sư phụ, chúng ta đi đoạt hai viên được hay không? Sa Thiên Ngưng tội nghiệp đong đưa Dương Vân cánh tay nói. Thiên Ngưng a, chúng ta nếu là làm đại sự, kia Chu Nhan quả mặc dù tốt, có thể nó không đáng tiền. Lại nói, Thiên Ngưng ngươi đủ xinh đẹp a, sư phụ đã bị ngươi mê phải thần hồn điên đảo. Ngoan, nhẫn nại một chút, nghe lời, sư phụ nói dễ nghe. Kia bình thường cũng không gặp ngươi chủ động ôm Thiên Ngưng hai lần. Nói rõ Thiên Ngưng còn chưa đủ xinh đẹp. Dương Vân, ngoặc kép, tiểu lão đệ, kỳ thật chúng ta cũng đối cái này Chu Nhan quả rất là hiếu kỳ. Không bằng chúng ta thừa cơ cũng cả hai viên. Đúng đúng đúng, dù sao nhiều như vậy, chúng ta vụng trộm trà trộn vào đi cả mấy cái cũng không có vấn đề à. Không nhìn ra, bên người mấy tên này đối cái đồ chơi này thật để ý. Tiểu lão đệ, kỳ thật khác thiên tài địa bảo đều dễ nói. Có thể cái quả này liền không giống. Có thể ăn đồ vật luôn luôn rất dễ dàng để người treo lên khẩu vị. Ngươi xem một chút những người kia. Ăn ngon đều nhanh ngay cả hạch đều nuốt vào. Ta dựa vào, thấy chúng ta trông mà thèm. Thượng cổ lưu lại quả. Vẻn vẹn là nghĩ hương vị đều lòng ngứa ngáy. Phải. Đã tất cả mọi người nói như vậy, Dương Vân cảm thấy đi làm mấy cái nếm thử cũng được. Bị bọn hắn kiểu nói này, chính mình cũng bắt đầu để ý. Nguyên bản mấy người là muốn trộm trà trộn vào đi. Thế nhưng là đại môn liền một cái, lúc này mới vừa chạy tới cạnh cửa, liền nghe có mắt sắc người giống to. Không tốt, kia không muốn Bích Liên ăn một mình đám gia hỏa xuất hiện. Đại gia nhanh hái quả, đừng bị bọn hắn đoạt. Một tiếng này gầm rú, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Dương Vân đám người xuất hiện đối bọn hắn mà nói tựa như một trận phá đến gió lốc. Quả thực đạt tới, người người cảm thấy bất an, tình trạng. Dưới mắt bọn hắn tại trên đại thụ hái quả tốc độ chí ít đề cao gấp 10 đẳng cấp hiệu suất không? Thôi, Dương Vân mấy người, ngoặc kép. Những này SMP đồ chơi, không phải liền là lúc trước thu huyết tinh trụ sao? Về phần như thế đề phòng chính mình sao? Có mau bệnh đây là. Sư phụ, muốn lên, mấy người chuẩn bị kỹ càng vừa mới muốn cướp đâu. Phần phật từ trên cây bay xuống một đám bá thiên vị siêu cấp đại lão. Lúc trước thấy rõ ràng minh bạch, những người này chính là hộ đạo liên minh trụ cột. Người này đâu? Một khi phân ra cái đủ loại khác biệt, đặc quyền cái đồ chơi này trong lúc vô hình liền thể hiện ra ngoài. Giống như trước mắt những này bá thiên vị siêu cấp đại lão. Lại là tiến vào viện về sau, từng cái tranh nhau chen lấn hướng bay, về phần người bên ngoài những cái kia tu vi yếu kém. Nào dám cùng những này siêu cấp đại lão so danh tiếng, liền xem như không nguyện ý. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại phía dưới đại thụ hoặc là ở giữa tìm kiếm. Mà cái này hơn 30 bá thiên vị siêu cấp đại lão thì là bá ôm cả đỉnh. Tìm kiếm quả tự nhiên đều là tương đối hàng cao cấp. Xem bọn hắn cầm trong tay trong ngực cất trên lưng hệ vác trên lưng. Từng cái kiếm được đầy bồn đầy bát. Mấy vị đạo hữu xin dừng bước. Cầm đầu Đinh Phương mở miệng nói chuyện. Mà đám người còn lại thì là đem mấy người một mực ngăn tại bên ngoài. Thế nào, cây này là nhà các ngươi gặp hạn. Chúng ta muốn tìm mấy cái quả vẫn không được rồi. Gặp bọn họ như vậy, Sa Thiên Ngưng cũng không có gì sắc mặt tốt. Tiến lên một bước quát lớn, mà lại đang nói chuyện đồng thời. Nàng vẫn là ống tay áo một chiêu. áp lực nặng nề trực tiếp để đối diện những này siêu cấp đại lão trong lòng cả kinh. Thế mà là Thái Thiên Vị, niên kỷ nhỏ như vậy, vậy mà đạt tới kinh khủng Thái Thiên Vị. Muốn nói cấp thế giới cường giả khó tìm, nhưng Thái Thiên Vị đồng dạng khó tìm. Bước vào Thái Thiên Vị, vậy thì tương đương với nửa bước thế giới cường giả. Đối mặt Sa Thiên Ngưng, những này siêu cấp đại lão làm sao có thể bình tĩnh được. Nguyên bản bọn hắn còn từng cái nghiêu bước ầm ầm, nhưng bây giờ bị Sa Thiên Ngưng uống một cuống họng, từng cái đều lòng còn sợ hãi. Mấy vị đạo hữu, không phải là chúng ta không muốn nhường đường, mà là các ngươi lúc trước đạt được thực tế nhiều lắm. Đinh Phương thở một hơi thật dài nói, người này nên biết đủ mới có thể thường nhạc. Đã các ngươi đã được đến nhiều như vậy, cần gì phải cùng những người khác tranh mấy khỏa quả đâu. Người đây không phải nói nhảm sao? Di tích chính là vật vô chủ. Chiếu ngươi ý tứ nói, cái quả này chỉ có thể các ngươi lấy, chúng ta liền lấy không được rồi. Ngô Hưng Sinh đồng dạng là bá thiên vị siêu cấp đại lão. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng thân là bá thiên vị, cùng người đối thoại sao có thể thua mặt mũi. Đinh Phương bọn người thế nhưng là được chứng kiến Dương Vân bản sự, cũng không biết đến cùng là cái gì bí bảo, có thể đem lớn như vậy huyết tinh lập tức thu lấy. Dùng bọn hắn đoán chừng, cái này nếu là thả mấy người quá khứ, cái này khắp cây quả còn không nháy mắt liền bị Dương Vân mấy người càn quét trống không. Mặt khác câu nói kia nói thế nào? Đứng tại chỗ cao người được hưởng đặc quyền. Hơn 30 vị siêu cấp đại lão đã hưởng thụ đặc quyền. Bọn hắn hiện tại trái lại cũng phải vì những cái kia tu vi yếu cung cấp một chút bảo hộ. Đó chính là nhất định phải ngăn cản Dương Vân bọn người. Nếu không việc này sau khẳng định không thể kết thúc yên lành. Ngẫm lại liền có thể minh bạch, đại gia bị buộc bất đắc dĩ đề cử các ngươi làm cốt cán. Có thể các ngươi ngược lại tốt, chính mình ăn uống no đủ liền mặc kệ phía dưới người chết sống. Còn để ngoại nhân tiến đến trà đạp, việc này sau nói rõ lý lẽ, hơn 30 vị đại lão trên mặt cái nào mặt mũi có thể không có trở ngại. Kỳ thật, chư vị không cần khẩn trương, chúng ta mấy cái tới chính là nghĩ nếm thử tươi, về phần đoạt cái gì hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe Dương Vân nói như vậy, ở đây những này siêu cấp đại lão kém chút không có đem nước miếng của mình toàn bộ nôn Dương Vân. Trên thân, thua thiệt kẻ này có mặt nói như vậy, còn nếm thử tươi. Lúc trước kia ăn một mình cảnh tượng không biết tại những này đại lão trong lòng chiếu lại bao nhiêu lần, tổn thương bọn hắn không biết bao nhiêu lần thuần khiết tâm linh. Mà lại dùng suy đoán của bọn hắn, Dương Vân bọn người thu lấy bảo vật tất nhiên nhiều vô cùng. Bởi vì sau đó bảo vật càn quét bên trong, rất nhiều nơi đi lúc đã không bị ai cầm được, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Vậy cũng không được. Chúng ta làm sao biết các ngươi là muốn nuốt một mình quả thụ vẫn là nghĩ nếm thử tươi. Thái Thiên Vị là rất lợi hại, nhưng chúng ta hơn 30 người tuyệt đối cũng là không kém. Thật đánh lên, các ngươi cho dù có Thái Thiên Vị cao thủ cũng chưa chắc có nửa điểm phần thắng. Không tệ, chúng ta thế nhưng là có hơn 30 người, muốn đánh nhau phải không? Chúng ta không giả các ngươi. Mà lại chúng ta phía sau còn có hơn 2000 thiên vị cao thủ. Há có thể mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Dương Vân rất là thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đối diện những người này liền đoàn kết nhất trí. Quá thao đản, nói như vậy các ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Vậy thì tốt, đánh liền đánh. Sa Thiên Ngưng đôi mi thanh tú nhăn lại, đi lên phía trước một bước. Dẫn tới kia hơn 30 vị bá thiên vị đại lão trong lòng từng cái tất cả giật mình. Ngươi không được qua đây. Cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần. Thật muốn đánh, đối các ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Không chỉ là Đinh Phương, còn lại từng cái hộ đạo liên minh cốt cán từng cái lòng đầy căm phẫn, mọi người đồng tâm hiệp lực. không đánh cũng đi, vậy liền đem quả phân chúng ta một chút, để chúng ta nếm thử tươi, nếu không, chúng ta không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ chiếm nửa điểm chỗ tốt, thời gian có hạn, đừng trách chúng ta cứng rắn hoạt. Sa Thiên Ngưng nhớ kỹ, Chu Nhan quả có thể mỹ dung dưỡng nhan, có nữ nhân nào không thích trưng diện, dưới mắt không làm mai quả nếm thử sao được. Làm sao bây giờ? 20-30 vị đại lão cũng là có chút tiểu hoàng. Nếu như hơn 30 người một lòng, Thái Thiên Vị mặc dù lợi hại, nhưng đánh nhiều như vậy siêu cấp đại lão thêm 2000 cao thủ khẳng định không có phần thắng. Nhưng nếu là thật đánh, đây chính là một cây ngòi nổ, rất có thể đem hộ đạo liên minh quy tắc nổ vỡ nát. Mặt khác, chính là bởi vì chỉ là lâm thời hộ đạo liên minh. Đánh nhau lúc đều sợ chết không đồng lòng làm sao bây giờ? Xét thấy đủ loại, những này đại lão làm sao có thể không cố kỵ? Về phần phía sau trên đại thụ, những cái kia quả giờ phút này đám người vẻn vẹn mới hái được một nửa. Muốn ngăn chặn Dương Vân mấy người sợ là không thực tế. Dưới mắt xem ra, đối với song phương mà nói, chỉ có thể tuyển lựa phương pháp trung hòa đến giải quyết việc này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.